Phân cửu tất hợp, chương 20, dịt căng đan, gocchuyenaudio.com. Lần này tiến hành nghi thức khai máy không mời nhiều phóng viên, đều là người quen của Bạch Vũ Đường hoặc đạo diễn Triệu, hiểu chuyện biết rõ tình huống, Bạch Vũ Đường thường hợp tác cùng họ nên cũng không quá đa nghi, bởi họ sẽ biết lúc về nên đưa tin gì nên tung ảnh nào, và vì tín nhiệm như vậy, lại không nghĩ lần này lại có chuyện ngoài ý muốn. Xào CP trước lúc khởi quay là chuyện thường xảy ra, thậm chí mỗi bộ phim truyền hình đều có thể xào được mấy đôi liền, đôi khi phim hay kịch bản cũng cần fan CP để giữ nhiệt. Nhưng đó đều là lăng xê diễn viên cùng diễn viên, chưa từng thấy trường hợp bà chủ cùng diễn viên thành CP. Ngư Hi cùng Giang Tĩnh Bạch, cứ thế bị đẩy lên hot search. Theo lý thuyết, hot search đều có danh ngạch hạn chế, vị trí này bình thường không phải muốn lên là lên được, nếu không dàn xếp quan hệ linh hoạt một chút muốn ngồi lên không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cũng có thể vì Ngư Hi thời gian này quả thật xuất hiện quá ít, không để lộ dấu vết nào, không chỉ giới truyền thông, ngay cả người hâm mộ cũng đều trông mong ngóng chờ, mỗi ngày đều chờ đợi tin tức của cô, vậy nên nhìn thấy tin mới về Ngư Hi liền lập tức xôi trào. Trước đó tin công khai là đồng tính đã khiến trên mạng nổ tung một trận, cư dân mạng không lạ gì với tên cô thường xuyên thảo luận qua lại, mức nhiệt còn chưa đi xuống, rất dễ lại bị đẩy lên cao. Bạch Vũ Đường nhìn chủ đề vọt thẳng lên hot search, huyệt thái dương nhảy lên thình thịch. Ngư Hi ngồi trong phòng làm việc cũng đang xem hot search, nhìn mấy tấm ảnh, có tấm chụp cô đứng cùng những người khác, cũng có tấm chụp cô cùng Giang Tĩnh Bạch, ảnh chụp chung dàn diễn viên cùng nhà đầu tư được truyền thông sửa đẹp một chút rồi đăng lên Weibo, còn chú thích. Thịnh thế mỹ nhan đụng thịnh thế mỹ nhan, rốt cuộc ai đẹp hơn? Tuyên truyền kiểu chết tiệt gì thế này, Ngư Hi trợn trắng mắt ngón tay lướt trên màn hình, thấy các fan hoan hô. Ngư Hi nhà chúng ta rốt cuộc có tin tức rồi, lo chết mất, phải chăm sóc cho mình thật tốt nha. Còn phải hỏi sao, chắc chắn Hi của tôi là mỹ nhan thịnh thế rồi, cơ mà bên cạnh là ai vậy, không tệ. Bên cạnh là diễn viên sao, cùng đoàn phim, Hi Hi cục cưng to lớn, sao có thể 360 độ đều không góc chết thế này. Tôi có thể dập đầu trước CP này không, cũng đẹp cơ mà Hi Hi đẹp hơn, có nhất thiết phải so sánh không, tiêu đề này là muốn làm gì. Kích vua, chị em đừng để truyền thông đạt được mục đích, dù sao tôi cũng thấy cả hai người đều rất đẹp. Hi Hi đẹp nhất, không chấp nhận phản bác, Ngư Hi được thổ lộ mà mở cờ trong bụng, nhưng Bạch Vũ Đường ngồi cạnh lại không có vẻ mặt sáng sủa như vậy, đang gọi điện thoại. Sao các chị lại làm thế này? Không phải nói chỉ xào diễn viên đoàn phim thôi à? Hiệu quả tốt, chị Lam nói vậy là không đúng rồi, chị cũng biết Hi Hi của chúng tôi hiện giờ không thể xào thành xịt căng đan như vậy, tôi biết các chị đã bỏ công sức cân nhắc nhưng mà... Tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến từ bên cửa sổ, Ngư Hi biết rõ truyền thông này nọ từ trước đến nay đều không dễ nói chuyện, còn không thể đắc tội, bằng không sẽ bị nhìn chằm chằm. Lần trước cô mắng phóng viên, đã bị Bạch Vũ Đường thuyết giáo đến 300 lần. Vậy là được nửa giờ sau tôi lùi hot search, Bạch Vũ Đường cúp điện thoại đến gần Ngư Hi còn chưa kịp uống ngụm nước, di động đã lại vang lên, cô hít sâu. gocchuyenaudio.com, alo trợ lý Tiếu, được tôi lập tức đến. Ngư Hi rót nước cho cô, Bạch Vũ Đường uống một ngụm, nói. Giang Tổng tìm chị lên kia trước, nửa tiếng sau sẽ lui hot search. Những việc giao tiếp cùng truyền thông thế này, Ngư Hi giao toàn quyền trách nhiệm cho Bạch Vũ Đường, cô gật đầu. Vâng, Bạch Vũ Đường nhìn cô xoay điện thoại, không yên tâm nói. Ít lên mạng thôi, đừng đăng Weibo. Weibo của những người khác đều do người đại diện quản lý, đăng bài phải theo thời gian cố định, thời điểm không phim không chương trình thì đăng nhiều, thời điểm có tuyên truyền thì đăng ít, nhưng Ngư Hi không hài lòng với việc này, trừ lần trước bị cấm cô vẫn tự quản lý Weibo của mình. Cũng không phải chuyện phức tạp gì, vui thì đăng, một ngày có thể lên rất nhiều bài, không vui hay bận rộn thì hai tháng cũng không đăng một bài, fan của cô cũng đã quen, Bạch Vũ Đường cũng vậy. Chỉ là hiện tại không giống như bình thường, Bạch Vũ Đường thấy cần phải dặn dò cô nhiều. Ngư Hi cười, em biết, Bạch Vũ Đường vội vàng nhìn. Vậy chị lên trước, nói xong bóng dáng bay khỏi văn phòng, Ngư Hi ngồi đợi một lúc liền huấn luyện viên thể hình tới, đi theo còn có Đào Ỷ Đồng. Huấn luyện viên thể hình họ Kỳ, là huấn luyện viên riêng của Ngư Hi, cũng là bạn thân của Bạch Vũ Đường, lịch trình thường ngày đều sắp xếp theo Ngư Hi, đợt này Ngư Hi không đến công ty tập luyện, anh ta cũng không nhàn rỗi, nghe Trung Thần nói, anh ta hiện tại còn hướng dẫn cho Đào Ỷ Đồng. Ngư Hi nhìn bóng người phía sau, rũ mắt quả nhiên là không lãng phí tài nguyên. Ngư Hi, Đào Ỷ Đồng chào hỏi trước, đứng sau huấn luyện viên nói. Anh Kỳ nói về sau chúng ta cùng luyện tập, Kỳ Chi Thanh nhìn Ngư Hi, giải thích, anh thấy Vũ Đường xếp lịch cho hai em không khác nhau lắm, dứt khoát điều chỉnh một chút, đặt lịch tập cùng nhau. Ngư Hi, em có ý kiến gì không? Ngư Hi lắc đầu, cùng nhau luyện tập mà thôi, có thể ý kiến gì? Kỳ Chi Thanh dường như đoán trước được câu trả lời của cô, cười. Vậy hai em khởi động trước, anh đi sửa lại dụng cụ. Ngư Hi vào phòng nghỉ chuẩn bị thay đồ, thấy Đào Ỷ Đồng cũng đang ôm quần áo thể thao đứng cạnh mình, cô tránh sang nửa bước. Cậu thay trước đi, phòng thay đồ chỉ có một gian, cô không có thói quen để người khác chờ, nên nhường Đào Ỷ Đồng vào trước. Đào Ỷ Đồng cười. Không bằng thay cùng nhau đi. Ngư Hi mím môi, không cần, cậu không vào trước thì tôi vào. Nói xong ôm quần áo vào phòng, Đào Ỷ Đồng đứng ngoài đợi, ánh mắt lấp lánh. Ngư Hi mặc áo ba lỗ quần đùi ra ngoài, đồ thể thao, dáng hình thon thả, làn da trắng hồng khỏe khoắn, tóc dài buộc đuôi ngựa sau đầu lay động, vai gầy eo nhỏ mà không yếu ớt, có lẽ vì thường xuyên vận động, đường cong trên người cực kỳ xinh đẹp, cổ thiên nga tinh tế thon dài, lộ ra cao quý cùng yêu nhã. Đào Ỷ Đồng bước vào thay đồ, lục tục hồi lâu mới ra ngoài. Ngư Hi đã khởi động xong, huấn luyện viên đang giúp cô sửa tư thế, Đào Ỷ Đồng cũng đã đến bên cạnh, huấn luyện viên nói. Làm nóng người trước đi. Đào Ỷ Đồng đứng tại chỗ. Vâng, Ngư Hi ở phòng tập cả buổi chiều, khát có trung thần dâng nước, nóng có trung thần dâng khăn, tập hết máy này lại đổi sang máy khác, cuối cùng bước lên máy chạy bộ, huấn luyện viên nhìn cô. Ngư Hi, em tập quá mức rồi. Cocchuyenaudio.com Đáng lẽ được nghỉ từ nửa tiếng trước, nhưng cô từ chối để tiếp tục. Kỳ Chi Thanh hết cách chỉ có thể để cô tập luyện tiếp, nhưng thấy cô sắp quá tải, anh ta không thể không nhắc nhở. Ngư Hi gật đầu tắt máy chạy, thả chậm bước chân. Đào Ỷ Đồng bên cạnh vẫn đang chạy chậm, dường như không hay vận động, thân kiều thể nhược, không đến 10 phút liền gục xuống, thật sự mệt mỏi gục xuống không hề làm bộ. Mỗi lần cô thở phì phò nói xin lỗi huấn luyện viên em sẽ nỗ lực hơn, trung thần chỉ bĩu môi. Cô nhìn Đào Ỷ Đồng thế nào cũng không thấy vừa mắt, đặc biệt là bộ dáng nói chuyện mềm nhũn, thật sự muốn nổi hết da gà. Trung thần thấy Ngư Hi xuống, đưa khăn mặt cho cô. Đào Ỷ Đồng bên kia cũng đang tắt máy chạy nghe huấn luyện viên dặn dò. Kỳ Chi Thanh gọi. Trung thần, lấy một cái khăn cho cô Đào. Đào Ỷ Đồng đứng tại chỗ bị khăn nện vào mặt. Chấm, Trung thần tỏ ra vô tội. Có lỗi, có bị ném chúng không ạ? Đào Ỷ Đồng tùy ý lau hai má cười. Không sao, nói rồi ngồi xuống bên cạnh Ngư Hi. Ngư Hi đổ một thân mồ hôi, trên trán sáng lấp lánh. Trung thần nhìn cái cốc rỗng bên cạnh nói. Hi hi, em đi lấy nước cho chị. Đi đi, Ngư Hi đưa cốc cho Trung thần. Kỳ Chi Thanh đi tới, nói với hai cô. Buổi tập tiếp theo là tuần sau, anh sẽ nhờ Vũ Đường báo thời gian cho các em. Đúng rồi, Đào tiểu thư, anh kiến nghị em mỗi ngày chạy bộ nửa tiếng, thể chất của em quá yếu. Đào Ỷ Đồng cười dịu dàng. Cảm ơn huấn luyện viên Kỳ, em sẽ nhớ kỹ. Kỳ Chi Thanh gật đầu, dặn dò Ngư Hi thêm đôi câu, Ngư Hi đáp ứng. Mấy phút sau, Kỳ Chi Thanh thu dọn thỏa đáng rời đi, trong phòng nghỉ chỉ còn Ngư Hi cùng Đào Ỷ Đồng, hai người ngồi trên sofa, Ngư Hi ung dung, thuận tay cầm điện thoại lên nhìn, hot search đã biến mất nhưng chủ đề đứng đầu vẫn có tên cô, Ngư Hi cúi mắt ấn vào. Ngư Hi muốn đóng phim mới, lại còn bắt đầu bán CP, không phải trước kia được xưng ngọc nữ trong vòng, không có xịt căng đan sao? Chỉ là danh hiệu người khác đặt cho thôi, ngươi còn tin có ngọc nữ thật sao, nếu thật mọi người còn có mối tình đầu của riêng mình chắc. Phim mới là soap opera đô thị tình duyên, có phải không còn kịch bản nào khác cho cô ấy diễn không? Tôi có ảo giác cô ấy bị phong sát, tôi cũng có loại cảm giác này, theo lý thuyết mà nói cô ấy vừa cầm hai giải thị hậu, hẳn là phải phỏng vấn ra thông cáo không ngừng, giờ sao lại như mai danh ẩn tích lại còn đóng phim kiểu này, không phải đang làm ra vẻ chứ? Có cảm giác như là Tiêu Lệ Thủy tiếp theo. Ngư Hi nhìn bình luận đứng đầu trầm mặc không nói gì, Đào Ỷ Đồng không biết đã ngồi xuống bên cạnh từ khi nào, thân thiết hỏi. Đang xem Weibo sao, tôi cũng đọc rồi, cậu đừng để bụng những gì mấy người đó nói, họ chỉ thích áp đặt người khác mà thôi. Đào Ỷ Đồng nói xong lấy điện thoại ra, mở chủ đề thấy tin trên hot search trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ. Nhưng truyền thông cũng nói không sai, tôi thấy cậu và Tĩnh Bạch thật sự xứng đôi. Hi hi, cậu thấy thế nào? Ngư Hi nghiêng đầu nhìn sang, đối diện với đôi mắt Đào Ỷ Đồng, thấy dáng vẻ muốn hỏi rõ lại quanh co lòng vòng, cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, tôi cũng thấy cực kỳ xứng đôi, còn đang muốn in ảnh to đùng treo trên đầu giường đây, cô Đào cảm thấy ý kiến này thế nào? Sắc mặt Đào Ỷ Đồng cứng vài giây. Cocchuyenaudio.com Sau lưng có tiếng ho nhẹ, Ngư Hi quay đầu, nhìn thấy Bạch Vũ Đường không biết đã đứng ngoài cửa phòng từ lúc nào, bên cạnh còn có Giang Tĩnh Bạch. Ngư Hi giật khóe miệng, muốn tự vả chính mình. Tác giả có lời muốn nói. Giang Tĩnh Bạch hi hi, mình đã in ảnh rồi, lúc nào? Ngư Hi cút, Giang Tĩnh Bạch cách chương.